Thần nông tiểu y tiên, chương 556, ngươi là người thứ nhất tin tưởng ta ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám phế vật, tiêu thụ quản lý vốn là muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng là không nghĩ đến chẳng những không có đem Lương Phi tên ôn thần này mời đi, ngược lại làm cho phía bên mình người thật to ra làm trò cười cho thiên hạ. Lúc này liền nộ khí trùng thiên mà gào to rồi một tiếng, bực tức mắng to. Bọn họ đúng là phế vật. CS tình sử, A bởi chu IE, N, TH, ECS code. Nét, mắt thấy nhóm người này đám khốn khiếp vẫn là như vậy kéo không thả, Lương Phi cũng không thời gian như vậy lại chơi với bọn hắn náo đi xuống. Lúc này cười lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên run lên, đem đám người này môn tất cả đều rung ra ngoài. Hắn mới vừa rồi mặc dù có thể có như vậy lực lượng, có khả năng như đinh bình thường thật chặt đâm vào trên đất. Bằng kỳ cái đại hán vạm vỡ cũng kéo không đi, đây cũng không phải là bởi vì Lương Phi thật có như vậy thần lực, mà là đem linh lực toàn bộ quán trú ở lòng bàn chân, cùng mặt đất ở giữa tạo thành một cỗ cường đại hấp lực. Như vậy mới dùng chính mình giống như bị chồng vào trên mặt đất bình thường mặc cho mấy cái các nhân viên an ninh dùng sức man lực cũng là kéo chi bất động. Đám kia bị chính mình quăng ra ngoài các nhân viên an ninh, lúc này đều té xuống đất nửa ngày đều không đứng nổi. Lương Phi nhưng là nhìn thẳng đều không nhìn bọn họ một hồi mà là ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cất bước đi về phía cái kia tựa hồ đã bị đại gia chỗ lạnh nhạt thanh niên. Huynh đệ, có thể đem ngươi gặp gỡ nói với ta nói sao? Thế gian này còn có luật pháp tải, coi như bọn họ có mạnh hơn nữa hậu quả, cũng không kháng nổi quốc gia luật pháp uy nghiêm. Lương Phi đem người thanh niên kia đỡ lên, nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái, nhẹ lời an ủi hắn nói. Huynh đệ. Đa tạ ngươi, ngươi là người thứ nhất tin tưởng ta ngươi. Nhìn đến Lương Phi như thế chân thành ánh mắt, thanh niên trên mặt nhất thời chớp động lệ ý, rồi sau đó lại chỉ cái kia đang ở trợn mắt ngoác mồm tiêu thụ quản lý mắng to. Bọn họ cái này lòng dạ đen tối mở mang thương, đều là tên lường gạt, một nhóm lòng dạ đen tối tên lường gạt. Ngươi, ngươi, không nên ngậm máu phun người, ngươi còn như vậy, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Vừa nhìn đám người rối rít tuôn hướng kia dáng lùn tiểu tử, tiêu thụ quản lý sắc mặt càng khó coi hơn, hắn vừa chỉ dáng lùn tiểu tử mắng to, một bên lớn tiếng hướng mọi người giải thích. Người này là người điên, đại gia không nên nghe hắn nói bậy nói bạ. Hắn nói tới, đều là tại ác ý phỉ báng, người câm miệng cho ta. Tiêu thụ quản lý vẫn còn ở nơi này kêu la om sòm lúc, Lương Phi nhưng là mắt lạnh hung hãn trợn mắt nhìn hắn một lúc sau, nói. Nếu như ngươi thật cảm thấy hắn là tại phỉ báng ngươi, ngươi có thể đi báo động, đừng mẹ hắn ở chỗ này chít chít méo mó. Lương Phi tiếng quát ngắn này, chẳng những chấn động tiêu thụ quản lý tại chỗ ngậm miệng, còn lại mấy cái bên kia bàn tại ngắm nhìn mọi người, cũng đều không khỏi lớn tiếng phụ họa lên. Đúng vậy, này tiểu tử nói đúng cực kỳ, ngươi nếu cảm thấy là người ta phỉ báng ngươi, ngươi liền lấy ra chứng cớ tới. Không có chứng cớ. Ngươi coi như là nói ra cái hoa đến vậy không ai tin. Không trách ta đã cảm thấy nhà này bất động sản có vấn đề. Này mở mang thương 8 phần 10 chính là hắc tâm thương nhân, thành tâm tới người ra đen tiền. Nói phải, cũng còn khá ta không có gấp như vậy lấy định phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa rồi nghe này quản lý nói thiên hoa loạn trụy, ta còn thiếu chút nữa thì bị hắn cho tẩy sạch não đây. Trong lúc nhất thời, mọi người mỗi người nói một kiểu. Chưa kết luận được, đừng nói là những thứ này ý muốn mua nhà người đối với này tiêu thụ quản lý không có tín nhiệm, ngay cả những thứ kia bị quản lý mời tới làm khinh thường mẫu thân các đại thẩm, cũng như là lập tức bừng tỉnh đại ngộ, bắt đầu kéo này cái hố hàng yêu cầu kết toán hôm nay tiền công. Mà này chút ít phòng nhờ môn như vậy nháo trò, mọi người nhất thời hiểu thêm trong này âm mưu. Bán nhà cửa xin mời nhiều như vậy phòng nhờ tới làm nổi bầu không khí. Ngươi nói bất động sản này chung không có vấn đề mới là lạ chứ. Trơ mắt nhìn mọi người nháo một đoàn, tiêu thụ quản lý mặc dù là buồn rầu phải chết, nhưng là một chút biện pháp cũng không có. Đương nhiên, hiện tại coi như mượn hắn 100 cây lá gan, hắn cũng là không dám báo động. Bởi vì, hắn trong lòng mình rất rõ, chỗ này chung cư phía sau màn đen, đã hoàn toàn không thể dùng lòng dạ đen tối tới bày tỏ. Trấn nhiếp tiêu thụ quản lý sau đó. Lương Phi lại lười để ý thải hắn, mà là quay mặt đi, để cho kia bị lừa gạt thanh niên đem chính mình mua nhà bị lừa gạt trải qua nói ra. Nguyên lai, này dáng lùn tiểu tử tên là Lưu Ý, là một nhà khoa kỹ công ty bình thường nhân viên. Lưu ý nộp một người bạn gái, gần đây đã đến nói chuyện cưới gả thời kỳ, tình nhân hai người liền quyết định mua một cái nhà phòng mới coi như kết hôn tác dụng. Bởi vì Lưu ý là đến từ nông thôn, lại thêm tham gia công tác cũng không có vài năm, trên đầu không có bao nhiêu tích góp. Này mua nhà tiền, cũng là từ cha mẹ bạn gái hắn chắp vá lung tung mượn tới. Sớm tại hơn một năm lúc trước, Lưu ý sẽ cùng bạn gái là mua nhà sự tình khắp nơi bôn ba, chạy rất nhiều phòng khu, nhìn rất nhiều phòng nguyên, nhưng chính là nhất thời không có tìm được thích hợp nhà ở, cuối cùng lại đến cảnh Thiên Tên Phủ, nhìn chúng nơi này một nhà tọa bắc chiều nam tam cư phòng nhà hình. Này kỳ nhà hình tại cảnh Thiên Tên Phủ đồng thời, đương thời còn chưa mở bàn, trước hết giao 10.000 nguyên tiền đặt cọc, hai người không có hoài nghi, liền nộp tiền đặt cọc. Cứ như vậy, hai người ở nơi này giạc đối với phòng mới đang mong đợi chờ thật lâu, cuối cùng chờ đến phòng mới bắt đầu phiên giao dịch thời điểm. Ai biết, làm tình nhân hai người hào hứng muốn đi chọn phòng lúc, tiếp đãi hắn tiêu thụ nhưng nói cho hắn biết, bởi vì phòng nguyên có hạn, chọn khách trọ nhà quá nhiều. Bọn họ lúc trước chỗ cầm đến xếp hạng gần chót chọn số phòng xếp, căn bản là chọn không tới mình muốn lựa chọn phòng hình. Tình nhân hai người kinh hãi, sợ hỏi cái này chuyện nên xử lý như thế nào. Vì vậy, tiêu thụ liền nói xa nói gần mà nói cho bọn hắn biết, nếu như muốn cầm đến bài danh phía trên số phòng, tự cần phải hoa 5.000 nguyên tiền, theo công ty một danh phân quản viên trong tay mua. Vốn là, Lưu ý không nghĩ lại hoa này 5.000 khối uổng tiền, bất quá, nàng bạn gái kiên trì muốn mua chính mình lúc trước tuyển chọn phòng hình, cái khác nhà ở hết thảy coi thường. Bất đắc dĩ, Lưu ý chỉ đành phải nhịn đau, bỏ ra 5.000 khối, theo tên kia phân quản viên. Trên thực tế chính là mua đi bán lại số phòng con bò trong tay mua top 100 bên trong số phòng. Nộp này quá mức 5.000 khối sau đó, Lưu ý vốn là cho là không sao, cũng chuẩn bị xong rồi cha mẹ vì đó chuẩn bị hơn mấy triệu trả tận tay khoản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại phòng mới bắt đầu phiên giao dịch lúc đi trước chọn phòng. Ai ngờ, tên này lòng dạ đen tối bất động sản thương vì tạo thế, vậy mà tại bắt đầu phiên giao dịch lúc tự tiện tăng giá. Lưu ý việc chồng son lúc trước lựa chọn định nhà ở, giá cả bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi rất nhiều, hai người làm sao có thể mua được. Vốn định không mua, nhưng lại không nỡ bỏ chọn số chỗ đi tìm 5.000 nguyên tiền, chỉ đành phải cân nhắc lựa chọn bất động sản thương đề cử thứ đẳng nhà hình. Nhưng là, loại này nhà hình nhà ở, khắp mọi mặt nhân tố cũng không bằng vợ chồng son ý, vợ chồng son thuận tiện lấy mở mang thương vô cớ trả giá làm lý do, yêu cầu mở mang thương trả phòng. Nhưng ai biết, tại bọn họ cùng mở mang thương giao tiền dàn chân thời điểm, mở mang thương cũng đã vì bọn họ đào xong cạm bẫy, nói bọn họ chỗ giao 10.000 tệ tiền là tiền đặt cọc. Còn dọn ra luật pháp quốc gia để giải thích, tiền đặt cọc là không thể lui. Bởi vì đối phương trả giá, mà không mua được ngưỡng mộ trong lòng nhà ở, không chỉ có 5.000 khối chọn số phòng tiền trôi theo dòng nước, liền 10.000 tệ tiền dàn chân cũng không cầm về được. Bất đắc dĩ, Lưu ý cùng nó bạn gái chỉ đành phải lùi lại mà cầu việc khác, quyết định mua một bộ khác giá cả cùng vị trí đều rất vừa phải nhà ở, bởi vì mua nhà tiền đều là do nhà gái ra. Vì vậy, Lưu ý bạn gái mẫu thân lần nữa yêu cầu lấy nữ nhi mình danh nghĩa ký hợp đồng, Lưu ý cũng đúng này không có dị nghị. Vì vậy, vợ chồng son cùng cảnh Thiên Tên Phủ tiêu thụ thương ký kết mua phòng hợp đồng. Ai ngờ biến đổi bất ngờ, chính làm Lưu ý vợ chồng son cho là lần này có thể không có nỗi lo về sau lúc. Đang làm vay tiền trong quá trình, ngân hàng tại khảo hạch Lưu ý bạn gái thu vào chứng minh lúc, phát hiện cũng không hợp cách. Cách chương.